Cửu vực kiếm đế, chương 1275, thiếu đế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đừng nói là Atula Vương, Dạ Xoa Vương, tại U Quỷ vực như thế vắng vẻ nơi, liền xem như Dạ Xoa, Atula, đều cực kỳ hiếm thấy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, huống chi, bây giờ đến, cũng không chỉ bọn họ hai vị, càng là đem thống ngự ma tộc đại quân, đều cho mang lại đây. Thiếu đế hôm nay bàn giao sự tình, can hệ trọng đại. Ai dám hỏng việc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Atula Vương băng lạnh mở miệng nói. Hắn mắt sáng lên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe nói lần này, thiếu đế thế nhưng là muốn đích thân giáng lâm. Thiếu đế tự mình giáng lâm. Chẳng lẽ nói, cái kia nghe đồn, là thật, thập phương thiên ma một trong. Thanh đồng thiên ma hài cốt, thật sự tại vùng này bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dạ Xoa Vương đột nhiên mở miệng nói. Thập phương thiên ma, thanh đồng thiên ma hài cốt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thân thể đột nhiên run một cái. Tại Sở Phong Miên trong thân thể tâm ma chi vương, tại nghe được câu này thời điểm, đều là lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Hiển nhiên là cái này thanh đồng thiên ma hài cốt đối tâm ma chi vương đều có vô thượng lực hấp dẫn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thập phương thiên ma là đã từng viễn cổ thời đại cường đại nhất 10 tôn ma thần. Cái này 10 vị ma thần nhưng đều là vượt qua đế tôn cảnh, thành tựu thiên nhân phía trên kinh khủng tồn tại. Dựa theo ghi chép, cái này thập phương thiên ma đều là chết tại viễn cổ thời đại một trận đại chiến bên trong. Thế nhưng là bọn họ dù chết, lực lượng vẫn còn y nguyên lưu lại tại trong thế gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giống như là đã từng ma đế. Chính là ngưng tụ thập phương thiên ma lực lượng, đủ để huyễn hóa ra thập phương thiên ma hư ảnh đến. Chiến đấu cho hắn, thập phương thiên ma hài cốt giá trị, không thua gì thiên nhân chi cốt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thậm chí là nghe đồn rằng, thập phương thiên ma thực lực, còn xa hơn bình thường thiên nhân, chính là thiên nhân bên trong cường giả vô địch. Hắn hài cốt, giá trị chỉ sợ là không thua gì rất nhiều chí bảo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trách không được ma tộc đại quân, tự mình đến, lại là như thế chí bảo xuất thế. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vậy hiện lên một chút ánh sáng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tâm ma chi vương đồng dạng thuộc về ma tộc. Cái này thanh đồng thiên ma hài cốt, nếu như bị tâm ma chi vương đạt được, để tâm ma chi vương thôn phệ lời nói, chỉ sợ là sẽ để cho tâm ma chi vương thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Tâm ma chi vương bây giờ thực lực đã là như thế đáng sợ, đủ để chấn nhiếp cổ đế. Nếu để cho tâm ma chi vương thực lực lại tiến một thành, Sở Phong Miên đều không tưởng tượng ra được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chỉ sợ là đến lúc đó, đợi đến Sở Phong Miên chân chính bước vào đế tôn cảnh, đang mượn trợ tâm ma chi vương lực lượng, dù cho là đối mặt cổ đế đỉnh phong, cửu kiếp cổ đế, hắn đều có một trận chiến năng lực. Quanh sát cổ đế càng là dễ dàng sự tình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá, muốn có được cái này thanh đồng thiên ma hài cốt, nhưng cũng không dễ dàng. Dạ Xoa Vương, Atula Vương bây giờ đều nhao nhao hiện thân. Bọn họ thống ngự ma tộc quân đoàn. Sở Phong Miên nếu là cùng bọn họ huyết chiến lời nói, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Huống chi, Tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên còn nghe được một cái tên, Thiếu Đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thiếu Đế, đến cùng là cái gì nhân vật? Sở Phong Miên không biết, thế nhưng là nhìn, không quản là cái này Dạ Xoa Vương, Atula Vương, nhưng đều là nghe theo cái này Thiếu Đế mệnh lệnh, mới đến tới, ma tộc luôn luôn đều là thực lực vi tôn. Dù cho là huyết mạch cao quý, vậy không có nghĩa là nó địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này Thiếu Đế, nếu là có thể cho Dạ Xoa Vương, Atula Vương, nghe theo hắn ra lệnh, chỉ sợ là thực lực, tự nhiên cũng là tại hai người bọn họ phía trên. Ngũ kiếp chân đế phía trên, chỉ ít cũng là lục kiếp chân đế, thậm chí là một vị cổ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên không khỏi nhướng mày. Lấy hắn toàn lực, cùng trước mắt cái này Atula Vương, Dạ Xoa Vương giao thủ, phần thắng cũng không lớn. Huống chi còn có cái kia thần bí Thiếu Đế. Bất kể như thế nào, cái này Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt, chỉ sợ không chỉ là ma tộc nhất phương muốn có được. Trách không được lần này bốn thế lực lớn chỗ bài xuất, đều là cổ đế. Xem ra cái này bốn thế lực lớn, vậy đang đánh Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt chú ý, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chú ý tới trên bầu trời, một mực là đứng thẳng bốn đạo bóng dáng. Cổ đế cấp bậc như vậy tồn tại, đặt ở Thánh Long bí cảnh bên trong, đều là lão cổ đồng. Địa vị tuân theo, ngày bình thường ít có hiện thân. Lại làm sao có thể hội một lần sát hạch người mới mà hiện thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ nghe được cái này Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt sự tình, Sở Phong Miên lại là vô cùng rõ ràng. Vì cái này Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt, dù cho là để cổ đế xuất thủ, đều đáng giá. Đây là muốn cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái kia Dạ Xoa Vương, Atula Vương đột nhiên động, chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn, đột nhiên xây dựng lên một tòa tế đàn. Cái này tế đàn, cổ lão mà thần thánh, phía trên khắc họa ma tộc đường vân, nhìn đều không giống như là ma tộc, mà là một loại vô cùng thần thánh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vật cực tất phản, Sở Phong Miên rõ ràng. Đây là chỉ có phẩm cấp đạt đến cực hạn ma khí mới hội hiện ra thần thánh bộ dáng. Trước mắt cái này tế đàn, số ít cũng là không thua gì cự khuyết thần kiếm một kiện linh khí chí bảo, có tấn thăng cực đạo tiên binh cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế chí bảo dùng để hiến tế cái gì? Sở Phong Miên còn không tới kịp suy đoán, chỉ gặp trên tế đàn đột nhiên bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm, thuần khiết ngọn lửa màu tím. Đây là thuần túy nhất ma diễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ để là cùng thuần dương thiên hỏa cùng so sánh kinh khủng hỏa diễm. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên có băng hỏa thần thể, đều không nhất định có thể đi theo ma diễm chống lại. Chỉ gặp tại cái này ma diễm trung tâm, một tôn bóng dáng chậm rãi đi ra, đi theo tế đàn, bắt đầu tan hợp lại cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, có đại nhân vật giáng lâm. Chấm, đây chính là bọn họ trong miệng Thiếu Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt kinh hãi vô cùng. Cái này bóng dáng cường đại, quả thực là ra Sở Phong Miên tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí là muốn so lên Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua phong hậu cổ đế còn cường đại hơn. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, không chút do dự, hắn thân thể khẽ động, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về sơn cốc bên ngoài bay đi. Hắn ẩn nấp chi thuật, chỉ có thể giấu giếm được lục kiếp chân đế, cổ đế. Muốn xem mặc Sở Phong Miên thân hình, đều cũng không khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huống chi trước mắt cái này muốn xuất hiện thiếu đế, chỉ sợ là muốn so lên Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận một vị nào cổ đế đều cường đại hơn nhiều. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, tế đàn kia dần dần là cùng cái kia một đạo thân hình hòa làm một thể, biến thành một tôn nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Cái này nam tử trẻ tuổi cao quý băng lãnh, vẻn vẹn là nhìn thấy một chút hắn cũng đủ để bị trên người hắn uy thế chiết phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Atula Vương, Dạ Xoa Vương, tại cái này nam tử trẻ tuổi hiện thân một khắc, đều té quỵ trên đất. Cùng nghênh thiếu đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, các ngươi những người này, cư nhiên như thế phế vật. Thiếu đế hiện thân, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều không có hiện, các ngươi bị người nhìn trộm sao? Cái gì? Bị người nhìn trộm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Atula Vương, Dạ Xoa Vương, đều là biến sắc, vội vàng thuận thiếu đế ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp tại thiếu đế ánh mắt bên trong, một đạo bóng dáng đã là bị khóa định ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Sở Phong Miên vậy cảm nhận được thiếu đế ánh mắt, vậy minh bạch lại đây, hắn ẩn tàng tại cái này thiếu đế trước mặt, quả thực là không có một tơ một hào tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.